Cửu Tiêu, chương 583, ai thua ai thắng. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, nhìn qua Tức đại công tử trên lưng, từng đạo đường vân màu vàng kia, Hải Châu viên đạo thuật cơ hồ đã giật mình, tâm đều từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Dù là lúc này hắn nhìn ra, Tức đại công tử bản mệnh thần phù đã sắp đốt hết. Chính mình lúc này xuất thủ cũng chưa chắc không có cơ hội. Nhưng vẫn cảm giác kinh hồn táng đảm, tuyệt không dám đón đạo này từ Tiêu Lôi phù hướng Tức đại công tử xuất thủ. Người này là thằng điên, bản thân của hắn pháp lực không đủ để điều khiển từ Tiêu Lôi phù dạng này đại phù triện. Thế là hắn không tiếc thiêu đốt bản mệnh thần phù. Nếu là bản mệnh thần phù chính xác đốt hết, sợ là chính hắn tu vi đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là những lời này, thì như thế nào có thể đi cùng Tức đại công tử giảng. Đến lúc này, hắn chỉ có thể không chút nghĩ ngợi, liền vội gấp bay lượn, cách Tức đại công tử càng xa càng tốt. Cùng lúc đó, con mắt cũng đáng thương ba ba hướng một mảnh sương mù nồng đậm kia nhìn sang. Bọn hắn đã vào đại trận lâu như vậy, làm sao còn không có động tĩnh? Đệ tử Thái Bạch Tông kia, cứ như vậy khó giết hay sao? Oanh, oanh, oanh, không đợi hắn suy nghĩ rơi xuống, liền chỉ nghe thấy trong hư không nổ vang liên tiếp sấm rền. Tức đại công tử trên lưng Tử Tiêu Lôi phù, bay vào giữa không trung, sau đó dẫn xuất từng đoàn lôi bộc, sau đó phía trên lôi bộc đạo đạo lôi quang nghiêng rơi xuống đem xuống tới. Giống như mưa to đồng dạng hướng về viên đạo thuật vào đầu đập xuống. Dù là viên đạo thuật phản ứng đã cực nhanh, trốn càng nhanh, nhưng vẫn tránh không khỏi vậy được phiến liên miên lôi quang. Mới chạy đến không có mấy bước, cũng đã bị một đạo thần lôi đánh vào trên thân, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Còn tốt lần này lôi bộc không có tiếp tục lâu như vậy, Tức đại công tử trên đỉnh đầu bản mệnh thần phù, rất nhanh liền đã thiêu đốt đến cuối cùng, tại chỉ còn lại một chút một góc thời điểm. Liền bỗng nhiên dập tắt, cả người hắn cũng gấp gấp từ không trung rơi rụng xuống. Không xa càng chỗ Việt Thanh thấy thế, vội vàng nhanh chân chạy vội tới, đem hắn một thanh quờ lấy, để tránh chính hắn trực tiếp đem chính mình cho té chết. Cúi đầu nhìn lên, chỉ gặp Tức đại công tử vào lúc này, đã tiếp cận hôn mê, pháp lực càng là vội vã thu liễm, đây cũng là người Tức gia chính là vì đề phòng hắn chiêu này. Cho nên tại hắn bản mệnh trên thần phù hạ cấm chế. Để tránh hắn thiêu chết chính mình, bản mệnh thần phù dập tắt, vô tận pháp lực kia cũng tiêu tức, Tử Tiêu Lôi ý không chiếm được khống chế, tựa như khói bụi giống như tán đi. Đương nhiên, những lôi quang này, đã đủ để Hải Châu viên đạo thuật tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không nhúc nhích, toàn thân trên dưới, đều phả ra khói xanh. Quanh thân xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đều là đoạn, đàn ý tan rã, pháp lực không còn, hắn bị đạo đạo thân lôi kia, ngạnh sinh sinh chém thành phế nhân. Ngay cả Hải Châu viên công tử cũng bại, thấy một màn này, chiến trường Nam Bắc, không biết bao nhiêu người đều kinh hãi một hơi không kịp thở. Cơ hồ khó có thể tưởng tượng tình cảnh như vậy, nguyên bản chính là Bắc cảnh tu sĩ bị áp chế cục diện. Ai có thể nghĩ tới? Trong lúc bỗng nhiên, dị biến nảy sinh, Mạnh Đạt Tử, Việt Thanh, Tiêu Tiêu Tử, Tức đại công tử bọn người, tại sơ lần đầu gặp đến bọn hắn đối thủ lúc, đều là lộ ra tu vi chênh lệch to lớn, sợ là khó tôn thắng để ý, nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Khi bọn hắn chân chính phát hung ác lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện cuối cùng chém giết đằng sau. Sống tiếp được đều là bọn hắn, kết quả này khiến cho chúng tu trong lòng vừa sợ lại kinh ngạc, đồng thời sinh ra chút dị dạng cảm xúc. Trước đây bọn hắn tất cả mọi người đều không có quá đem cái này Bắc Phực thập nhị tiểu thánh để vào mắt. Thậm chí thật sự có người cảm thấy bọn hắn chẳng qua là trùng hợp đụng tới thôi. Không phải bằng bản lĩnh thật sự chiếm cái này tiểu thánh vị trí. Nhưng bây giờ, thì bỗng nhiên có người ý thức được. Có lẽ, đây cũng không phải là trùng hợp, thật sự là trùng hợp toàn lên 12 người, có bản lãnh này, có thể đánh bại cái này Nam Cảnh đỉnh tiêm tu sĩ Kim Đan A, thừa dịp chúng tu trong một mảnh kinh hoàng. Cuối cùng còn không có phân ra thắng bại Hải Sơn Nhân. Cũng, hắc, một tiếng, một kiếm nghiêng vung, sẽ cùng hắn đối địch thần khí Tông Tô Viễn chém thành trọng thương. Sau đó lại đón giận giữ thần khí Tông Tô Viễn cùng Trần Châu Tỳ yêu chủ hai người vây công. Không nhanh không chậm đấu tướng lên, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn là như thế không nhanh không chậm, cũng không thắng không bại. Hạ Diên cùng Thiên Âm Tông đạo tử, Tây U Mộng tiên tử, Hải Châu Viên công tử các loại thế mà đều thua. Trong Nam Cảnh tu sĩ, thấy Bắc Cảnh tu sĩ thế mà đại hoài toàn thắng, trong tâm kinh ngạc chi ý, khó mà hình dung, có người khó có thể tưởng tượng kết quả này, nhưng lại không thể không thừa nhận, kết quả này xác thực xuất hiện, cũng có người lòng nóng như lửa đốt, vội vàng quay đầu hướng một mảnh đại trận kia nhìn sang. Lại phát hiện trong đại trận kia, vẫn yên tĩnh, Đoan Mộc Thần Linh thẳng đến lúc này cũng còn không có động tĩnh. Há có thể như vậy tiện nghi phương này Bắc Cảnh mọi giờ. Giết, giết bọn hắn, thay Hạ công tử đám người báo thù. Cũng không biết yên tĩnh qua bao lâu, bỗng nhiên có Nam Cảnh tu sĩ nghiêm nghị hét lớn. Sau đó nhao nhao xông về phía trước đến đây, ở giữa cũng không biết có bao nhiêu người. Đều là đằng đằng sát khí, giơ cao thương cầm kiếm, tràn vào vùng chiến trường này, càng là có không ít người, trực tiếp liền nhìn chằm chằm về phía trọng thương Mạnh Đà tử cùng Tức Đại công tử bọn người. Giống như là muốn thừa dịp bọn hắn bị thương nặng, đem bọn hắn cũng chém giết, đại thế đã mất, lại vẫn phải thừa dịp giết lung tung người. Nhanh, nhanh hộ Mạnh đạo hữu bọn hắn. Chớ để những này âm hiểm Nam Cảnh tu sĩ đạt được. Mà thấy một lần này hình, trong Bắc Cảnh không biết bao nhiêu tu sĩ, cũng nhao nhao gầm thét lên, từng mảnh tràn vào chiến trường. Lúc đầu bọn hắn gặp Bắc Cảnh tu sĩ thất bại, liền đã từng nghĩ tới muốn xuất thủ, chỉ là bị Nam Cảnh tu sĩ làm sợ hãi. Bây giờ lại không nghĩ rằng, đúng là Bắc Cảnh mấy vị này tiểu thánh thắng thật xinh đẹp. Ngược lại là Nam Cảnh tu sĩ không cam lòng kết quả này. Vọt vào trong chiến trường đến, bọn hắn tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn, trong vô thức liền muốn xuất thủ, đi giữ gìn vừa mới thắng được cái này đoạt danh chi chiến Mạnh Đà tử bọn người. Trước sau đồng dạng là xuất thủ, nhưng tâm cảnh cũng đã có khác biệt lớn. Ha ha, Nam Bắc Cảnh đoạt danh chi chiến, cuối cùng biến thành như thế một trận hỗn chiến. Không phải tất cả mọi người ra tay, có chút lưu tại nguyên địa không nhúc nhích lão tu, trên mặt lộ ra sâu tiếc chi sắc, lẫn nhau nhìn sang, bất đắc dĩ lắc đầu nói, tôn phủ còn tại trên đỉnh đầu, liền đã không kịp chờ đợi bắt đầu lẫn nhau công phạt. Tội gì đến quá thay, đã tránh không được, đấu cũng tốt, chỉ là không biết phương nào sẽ thắng trận chiến này. Có người lắc đầu, bình luận chiến cuộc, Nam Cảnh tu sĩ, đã sớm chuẩn bị, là hữu tâm tính vô tâm. Bắc Cảnh tu sĩ, lại là lần thứ nhất bị mấy vị này Bắc Phực tiểu thánh tin phục. Chính xác coi bọn họ là thành người có thể đại biểu chính mình. Bây giờ trận đại chiến này, Nam Cảnh tu sĩ tự nhiên chiếm đại tiện nghi, nhưng trong Bắc Cảnh tu sĩ, Việt Thanh cùng Tiêu Tiêu Tử bọn người còn có sức đánh một trận. Nhất định đại cục, như vậy nhìn tới, ánh mắt không khỏi chuyển hướng trong một đoàn sương mù xâm nhiên kia. Là thắng hay bại, đều xem hai vị kia, sống hay chết, cũng nên cho cái tin chưa? Đó là cái quái gì? Lúc này thân ở trong sương mù dày đặc phương quý, thật đúng là không có cách nào cho bên ngoài đưa cái tin. Hắn lúc đầu vọt vào mảnh nồng vụ này, chỉ là bởi vì phát hiện trận này quỷ dị. Sương mù một khi lan tràn ra, kỳ thế không trở ngại, trong sân kia Tức Đại công tử các loại, liền tuyệt đối đào thoát không xong, bọn hắn trận chiến này, đừng nói thắng, chỉ sợ ngoại trừ chính mình, một cái cũng không sống nổi, bởi vậy hắn một chút nhìn về hướng nồng vụ nội bộ đằng sau. Liền lập tức quyết định xông vào trong trận đến, dự định trước hủy đại trận này, nói muốn trước hủy đại trận này. Cũng không phải hồ suy đại khí. Tại hướng trong sương mù này nhìn qua lúc, hắn liền đã trong vô thức thôi động ma sơn quái nhãn. Lập tức lòng có sở ngộ, nồng vụ này, quỷ dị dị thường, có thể ngăn cách mắt thường ánh mắt, thần thức, thậm chí thanh âm các loại. Thế nhưng là hắn ma sơn quái nhãn, tại một tháng này trong tu luyện, cũng đồng dạng có nhảy vọt tiến triển, bây giờ các loại thần diệu vô tận, chỉ là trong vô thức quét ngang tới, liền đem mảnh nồng vụ này nhìn thông thấu, có thể nhìn thấy trong nồng vụ này che tứ đại trận cước. Cũng có thể nhìn thấy đại trận này trên không, ngồi quỳ rơi một cái cùng loại với vỏ sò giống như đồ vật. Trên dưới hai phiến, nhẹ nhàng run run, từ đó đã tuôn ra vô tận nồng vụ. Những này có thể ngăn cách thiên địa nồng vụ, bắt đầu từ trong vỏ sò kia phun ra. Phương Quý trong lòng nhất thời có chút hiếu kỳ. Nam cảnh tu sĩ, ở đây bố dạng này một cái đại trận, lại thả vỏ sò này. Làm cái gì? Ha ha, thế nhân đều là nói ngươi đệ tử Thái Bạch Tông này. Như thế nào lợi hại? Trong mắt của ta, cũng bất quá hữu dũng vô mưu. Bây giờ ngươi đã dám nhập ta trong thập phương loạn thiên trận. Phong ngươi tai mắt mũi lưỡi thân ý, trấn áp pháp lực của ngươi. Nhìn ngươi như thế nào địch ta, đây vốn là cho các ngươi 12 người chuẩn bị đại lễ. Bây giờ ta trước dùng tại chính ngươi trên thân, cũng coi như không bôi nhọ ngươi đi. Chính xung quanh băn khoăn ở giữa, đại trận chỗ sâu, truyền đến Đoan Mộc thần linh tiếng cười to. Tràn đầy xâm nhiên sát khí, chỉ gặp hắn lúc này từ nồng vụ chỗ sâu hiển hiện. Trong tay nâng một viên phát ra oánh oánh quang hoa chân châu. Quanh người sương mù mênh mông cuồn cuộn, bị chân châu tán phát ánh sáng phương trống ra. Sau đó hắn cầm chân châu quét qua, liền đã nhìn về hướng Phương Quý vị trí. Răng cắn chặt, tay trái bắt ấn, hung hăng chỉ về phía trước. Tại phía sau hắn, liền lập tức có nồng vụ quấy, như là mạch nước ngầm đồng dạng phồng lên. Tại Phương Quý trong tầm mắt, nhìn càng thêm làm thật cát, đó rõ ràng là trấn áp tại trận cước phía dưới 10 bộ huyền quan. Bỗng nhiên bay lên, bên trong hiện lên 10 đạo bóng dáng, giống người mà không phải người, là quỷ không phải quỷ, thế mà đều là nửa người nửa quỷ thân đồng dạng tồn tại. Đáng sợ nhất thì là bọn chúng trên thân, thình lình đều tạo nên nồng đậm bức người sát khí, như lấy pháp lực càng luận, đây cơ hồ có thể so với kim đan đỉnh giai tu sĩ. Mà sát khí chi lệ, lại so pháp lực mạnh không ít, bởi vậy bọn chúng xa so với phổ thông kim đan. Đáng sợ hơn, nguyên lai trong nồng vụ này, còn bố trí bực này chuẩn bị ở sau. Phương Quý cảm thụ được chung quanh nồng vụ biến hóa. Vừa nhìn về phía cái kia 10 bộ thần sát, trong lòng liền đã minh bạch, xem ra, đây mới là nam cảnh tu sĩ cho mình, hoặc nói Bắc Phực Tiểu Thánh bọn họ chuẩn bị đại lễ. Không khó suy đoán, bọn hắn vốn là dự định đem chính mình những người này dẫn vào trong mảnh sương mù này. Lại mượn đại trận trấn áp, cũng là không thể nói bọn hắn chuẩn bị không đầy đủ. Mảnh nồng vụ này, xác thực có thể ngăn cách ánh mắt, thần thức, thậm chí là hương vị, thanh âm, pháp lực đều sẽ nhận nó áp chế. Nếu không phải là mình có ma sơn quái nhãn, có thể nhìn thấu nồng vụ, lúc này không chừng đã như đợi làm thịt thịt cá, thấy rõ trong này bố trí. Phương Quý liền không lo lắng, ta nói ngươi người này, làm sao luôn cảm thấy có chút xem thường người đâu. Hai cánh tay giấu ra sau lưng, hắn từ từ đạp trên như thực chất sương mù hướng đi đến. Vừa đi vừa lắc đầu, từ vừa rồi tại bên ngoài, liền nghe lấy ngươi một hồi nói ta pháp lực đồng dạng. Một hồi nói ta thần thông vẫn được, mấu chốt là nói hồi lâu, ngay cả cái chuẩn ý đều không có. Ta nhìn muốn trông cậy vào ngươi cho ta cái bình luận là khó khăn. Cho nên, hay là ta tự mình tới thử một chút đi, nói đến đây nói lúc. Chính hắn cũng quả thật có chút tâm động, một tháng thời gian, mượn tam đại dị bảo tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, gần như không giới hạn. Như vậy, bây giờ chính mình đến tột cùng là trình độ gì? Mượn một phương này đại trận, có thể đo được đi ra à, cách chương.